Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, thật giả giả. Nhị, Diệp Minh là những lời này ý tứ thực rõ ràng, như vậy chính là các nàng đánh cuộc, cuối cùng là Nhan Bạch thắng. Nàng giống như có thể sờ thấu Mộ Tiểu Manh mỗi một bước. Đêm này tâm tư hiểu thấu đáo vô cùng, khi nói chuyện. Diệp Minh nhìn đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch, trong mắt tràn ngập bối rối. Há miệng, tựa hồ có cái gì muốn mở miệng dò hỏi. Cuối cùng lại cái gì đều không có nói ra. Ngược lại là Nhan Bạch chậm rãi ngồi vào bên trong xe. Hướng về phía Diệp Minh vươn tay, Diệp Minh tỷ tỷ chúng ta trở về đi, ân. Diệp Minh gật gật đầu, ngồi vào ghế điều khiển. Nàng hiện tại đã không có người nhà, bởi vì năm đầy 18 tuổi, cho nên thuận lợi quá kế chính mình phụ thân tài sản. Bao gồm danh nghĩa phòng ở cùng xe, nàng chính mình đã có bằng lái. Lái xe ra tới là không thành vấn đề. Nàng nghĩ lúc trước chính mình trải qua những cái đó hắc ám nhật tử. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Bạch, tay buộc chặt vài phần. Nhấp môi cánh, không dám tưởng tượng. Nếu không có Nhan Bạch, nàng sẽ như thế nào? Đại khái là không người biết hiểu chết ở kia âm u tầng hầm ngầm nội. Sao có thể sẽ lại thấy ánh mặt trời? Quá hiện tại sinh hoạt, Diệp Minh tỉ tỉ. Nhan Bạch thanh âm đem Diệp Minh phiêu xa suy nghĩ cấp. Lôi kéo trở về, nàng rũ mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Chờ đợi Nhan Bạch tiếp theo câu nói, Diệp Minh tỉ tỉ muốn hỏi cái gì? Nhan Bạch tựa hồ là đã nhìn ra Diệp Minh mới vừa rồi muốn nói lại thôi. Hướng về phía Diệp Minh hơi hơi mỉm cười mở miệng nói, Bạch Bạch. Mộ Tiểu Manh tin tưởng cái này lý do thoái thác. Sẽ phát sinh sự tình gì? Diệp Minh nghĩ vừa mới Mộ Tiểu Manh dưỡng phụ dưỡng mẫu lời nói. Mộ Tiểu Manh đã tin cái này nói dối. Tin chính mình đều không phải là mộ gia thân sinh nữ nhi. Chân chính thiên kim trên thực tế còn ở bên ngoài. Như vậy vì giấu giếm thân phận, Mộ Tiểu Manh sẽ làm cái gì? Diệp Minh nhìn Nhan Bạch, ánh mắt nóng rực, muốn 114 tới hình dung nói. Càng ngày càng giống phen não tàn ánh mắt. Cái loại này vô điều kiện tin tưởng ký chủ đại đại. Cảm thấy ký chủ đại đại trời cao đều được trên thực tế. Diệp Minh cũng là như vậy cảm giác. Nàng từ đáy lòng cảm giác. Nhan Bạch chính là biết, không vì cái gì, hôm nay, Mộ Phạn cũng tới, hắn có thể phát giác Mộ Tiểu Manh khác thường, nếu nói muốn đi nghiệm DNA, Diệp Minh tỉ tỉ, ngươi đoán, Mộ Tiểu Manh sẽ như thế nào làm? Nhan Bạch tươi cười nghịch ngợm, mang theo vài phần bướng bỉnh, đôi mắt sáng lấp lánh, ghé vào cửa sổ phảng phất là nghĩ đến sắp bắt đầu hảo chơi trò chơi, ngô. Muốn cùng Tiểu Manh tỷ tỷ hảo hảo chơi cái trò chơi nhỏ, làm Tiểu Manh tỷ tỷ vui vẻ lên, DNA kiểm. Nghiệm, Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói, bắt đầu đổi vị tự hỏi, nếu là chính mình nói, muốn giấu giếm trụ thân phận chân tướng, như vậy đại khái sẽ tận lực ngăn cản đi kiểm nghiệm DNA. Bất quá dựa theo mộ gia tộc quan hệ như vậy rắc rối phức tạp xem ra, không thể tránh né. Cần thiết phải tiến hành kiểm tra thực hư. Chỉ là thời gian sớm muộn gì quan hệ, cho nên duy nhất có thể làm đại khái là truy tra tìm kiếm ra cái gọi là thật thiên kim. Dùng đối phương huyết đi tiến hành DNA kiểm nghiệm. Sau đó lừa dối quá quan. Cứ như vậy liền có thể giấu giếm trụ chính mình thân phận. Không bị phát hiện, chính là tiền đề là Mộ Tiểu Manh là giả thiên kim. Cùng mộ gia không có huyết thống quan hệ. Cái kia cái gọi là thật thiên kim là thật sự, nếu không có cái này tiền đề. Như vậy, Mộ Tiểu Manh, có đôi khi, thật sự cũng có thể biến thành giả. Nhan Bạch nghiêng đầu nhìn Diệp Minh, hơi hơi mỉm cười mở miệng nói, Diệp Minh trong mắt tràn đầy kinh dị. Há miệng, một chốc một lát không biết nên nói cái gì, không sai. Có chút thời điểm, thật sự cũng có thể biến thành giả. Hết chương.